Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27, ba người tổ. Bất quá Daisy tổng cảm thấy SHILD lúc ban đầu thành lập khi này đó mục tiêu quá lớn, quá lý tưởng hóa. Số rất ít đạo đức phẩm chất cao người có lẽ có thể kiên trì. Nhưng là đặc công tổ chức đại bộ phận vẫn là người thường, bọn họ rơi đầu chảy máu. Một thân đau xót đến về đến quê nhà. Không ai biết hắn đã trải qua cái gì. Vì bảo hộ nhân loại làm ra bao lớn cống hiến. Hắn có lẽ chỉ có thể lãnh một bút tiền hưu vượt qua quãng đời còn lại, trả giá quá nhiều. Mà thu hoạch kém xa. Đại lượng cơ sở đặc công đối hiện có kết cấu bất mãn. Bọn họ yêu cầu thay đổi. Đúng là nguyên nhân này. Hydra mới có thể đào rỗng SHILD, đặc công nhóm khuyết thiếu bay lên thông đạo. SHILD nếu cung cấp không được. Vậy gia nhập Hydra thử xem. Daisy cảm thấy rất nhiều người chính là như vậy tưởng, chỉ là nàng thấp cổ bé họng. Đối với SHILD tương lai không có quyền lên tiếng. Thượng tầng có lẽ biết, có lẽ không thèm để ý. Nhưng bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân làm lơ cơ sở đặc công tố cầu. Đây là không thể tranh luận đến một sự kiện, Coulson nói một ngày lịch sử. Lại mang theo mọi người du lãm một lần Captain America kỷ niệm quán. Thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật một lần chuyện cũ, Daisy đối này thật sự không cảm mạo. Nếu là làm Coulson biết Captain America ở nào đó thời không biến thành Hydra đại tướng. Hắn chỉ sợ đến điên a. Đối với thời đại này người tới nói, Captain America là cái ký hiệu. Nhưng là đối nàng tới nói, đó chính là cá nhân. Có lẽ về sau đại gia còn có thể ngồi ở cùng nhau ăn cơm đâu, nàng đối Captain America không hề hứng. Thú, bên người tóc vàng mỹ nữ Seren nhưng thật ra nghe được tâm trí hướng về. Cũng ở khóa sau truy vấn Coulson rất nhiều Captain America lịch sử. Hai cái fan não tàn đụng tới cùng nhau. Làm Daisy một trận vô ngữ, ở ngày thứ tư. Black Widow Natasha. Romanov tới dạy bọn họ cách đấu kỹ xảo cùng ẩn núp dò hỏi tình báo tri thức, ngày thứ 5. Melinda tới giáo bắt cách đấu cùng máy móc điều khiển, ngày thứ 6. Hawkeye Barton tới dạy dỗ đại gia như thế nào chính xác sử dụng viễn trình vũ khí. Cung tiễn, phi đao, phi tiêu, cùng với như thế nào lớn nhất hạn độ điều động chính mình cảm giác, ngày thứ 7. Daisy lão người quen. Hiện giờ thăng chức tăng lương đầu chọc ca Jasper. Sitwell đi vào học viện. Hắn tới dạy học viên nhóm chính xác an bài tác chiến nhiệm vụ. Chính xác xử lý đặc công cùng chính phủ. Dân chúng quan hệ tinh anh đặc công nhóm dạy dỗ thực tế. Giảng thuật đến cũng lời ít mà ý nhiều. Phi thường thích hợp Daisy loại này dã chiêu số tuy rằng nháo không rõ nick. Fury ăn sai rồi cái gì dược. Chẳng lẽ bên ngoài thế giới đã thiên hạ thái bình? Sở hữu tinh anh đặc công đều không có nhiệm vụ sao? Daisy vẫn là tạm thời thu hồi lượng tử vật lý những cái đó tác phẩm vĩ đại. Lực chú ý toàn bộ đặt ở tinh anh đặc công dạy học thượng, nguyên bản không hiện sơn không lộ thủy. Học tập thành tích đội sổ nàng ở thực tế chiến đấu dạy học chung. Nháy mắt hạc trong bầy gà lên, cái thứ nhất phát hiện chính là Hawkeye. Hắn bắn tên tuyệt kỹ Daisy không học được. Hoặc là nói hiện đại xã hội không ai học thứ này. Súng ống uy lực rộng lớn với cung tiễn. Bất quá phi đao, phi tiêu, Daisy học được không tồi. Vũ khí lạnh ở đặc thù trường hợp vẫn là hữu dụng. Ẩn nấp, dễ mang theo. Xa xa mà ném văng ra cũng sẽ không bắn chính mình một thân huyết. Viễn trình công kích càng nhiều là xem cá nhân thuộc tính. Chúng học viên so nàng nhưng kém nhiều. Liền hưu cùng Seren đều không bằng nàng, hướng không trung vẫn tennis. Hawkeye có thể làm được bách phát bách chúng. Daisy dùng phi đao cũng có thể 10 phát 9 chung. Này đều đến ích với nàng vượt qua thường nhân thần kinh phản xạ tốc độ, Melinda cận chiến vật lộn. Nàng cũng học được ra dáng ra hình. Cái gì hình ý vịnh xuân, cũng không chú ý môn phái chi biệt. Cái gì đều học một bộ phận. Mai A-Z phảng phất không quen biết nàng giống nhau. Mỗi ngày gục xuống mặt. một bức tất cả mọi người thiếu nàng 1 vạn đô la bộ dáng. Bất quá nàng mỗi lần đi học đều đem Daisy kéo lên đường bia ngắm, biểu thị bắt cách đấu kỹ xảo, hai người vật lộn liền biến thành lớp học giọng chính. Dựa theo Melinda cách nói, Daisy cách đấu thiên phú không tính đứng đầu, nhưng so người bình thường cường chút, còn lại cái gì xạ kích, điều khiển, hacker xâm lấn nàng thành tích đều xa xa dẫn đầu chúng học viên, thẳng đến lúc này Hugh mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này châu Á. Thời gian dài đợi Nick Fury bên người, nàng cũng nhận thức Seren. Chậm rãi Daisy cái này ngụy khuê mật 2 người tổ biến thành 3 người tổ, ai không thể cùng ngươi đánh. Tóc vàng mỹ nữ Seren bị Daisy một khuỷu tay đánh vào bụng nhỏ, xoa bụng nửa ngày mới bò dậy, sờ sờ nàng cánh tay, ngươi thoạt nhìn cũng không có gì cơ bắp, như thế nào lực lượng lớn như vậy? Daisy đương nhiên sẽ không nói ta bị cường hóa quá một lần thân thể. Cùng các ngươi này đó người thường bất đồng, 2 người quan hệ hiện tại càng ngày càng tốt. Seren ưu điểm ở chỗ các phương diện đều có đọc qua, cái gì cũng biết, nhưng là cái gì đều không tin, Daisy còn lại là thực chiến cường đại. Lý luận tri thức thực tra, ngẫu nhiên Hugh cũng gia nhập các nàng nói chuyện. 3 người lẫn nhau xúc tiến, đều cảm thấy chính mình tiến bộ rất lớn, có thể nói tinh anh đặc công chương trình học Daisy đại bộ phận đều thực thích, chỉ có một vị ngoại lệ, đó chính là Black Widow ẩn núp dò hỏi tình báo khóa. Đối với đem chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, ăn mặc cao xẻ tà váy cùng một đống nam nhân trêu đùa, nàng phi thường kháng cự, nếu làm nàng đi làm, nàng khẳng định đem mục tiêu trực tiếp đả đảo, sau đó nghiêm hình bức cung. Không nói, trước thiết 1 ngón tay đầu, thật sự không được liền tịch thu gây án công cụ. Không vài người dám không nói, đối môn này có mâu thuẫn cảm xúc. Đồng dạng phóng không khai còn có 2 vị, đều là nàng bạn tốt. Một cái là nàng ngụy khuê mật Seren Carter, còn một cái khác chính là Maria Hugh, xuất thân danh môn. Từ nhỏ lập chí giống Peggy Carter làm như vậy cái nữ cường nhân, vẫn luôn là Seren tâm nguyện. Nàng còn chưa tới vì mộng tưởng hy sinh sắc tướng nông nỗi, Maria Hưu hảo hảo quân dự bị phó quan bị ném tới bên này học tập, cũng là một chán mở mịt, ngày thường liền có điểm cao lãnh, làm nàng cùng nam nhân trêu đùa, nói giỡn đâu, vì làm cho bọn họ bắt trước một chút đến gần lưu trình. Black Widow đem nam nữ học viên phân tổ, 1 nam 1 nữ cho nhau dụ hoặc cùng phản dụ hoặc, lúc sau liền thấy được làm nàng đau đầu một màn. Seren bên kia tương đối bình thường, nàng cùng nam học viên nói mấy câu, trừ bỏ khoảng cách có điểm xa, mặt khác vấn đề đều không lớn. Daisy hơi làm ra cung bước, bàn tay gian nhiều một phen chủy thủ, này tư thế thấy thế nào cũng là muốn thọc chết đối phương bộ dáng. Hưu tắc bình tĩnh đến nhìn nam học viên, đối phương trực tiếp bại lui. Black Widow nhìn này 3 cái các cụ đặc sắc nữ học viên, một trận vô ngữ. Có tâm đem các nàng oanh đi ra ngoài, nhưng nàng biết chính mình không thể làm như vậy, nàng chỉ có thể cười khổ. Tôn quý các tiểu thư, các ngươi làm ta dạy học vô pháp tiến hành đi xuống. Daisy cảm thấy chính mình cần thiết rõ ràng minh xác cho thấy cái nhìn, ta có thể giải quyết địch nhân, ngụ ý là không cần bán đứng sắc tướng, ta cũng có thể hiu theo sát. Sau đó Seren cười không nói chuyện. Bất quá nàng dụng ý mọi người đều có thể nhìn ra tới, Black Widow bất đắc dĩ chỉ có thể tùy các nàng đi, tuy rằng đối với sắc dụ tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng là Black Widow rất nhiều lẻn vào điều tra tri thức vẫn là đáng giá học tập. 3 người ai cũng chưa đi, Black Widow biết chính mình nhiệm vụ. Nếu này 3 vị tổ tông đều không thích thông qua nữ tính mị lực tới thu hoạch tình báo, nàng cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp biến dạy học ý nghĩ. Tóm lại, lớp học không khí còn tính hòa hợp. Hết chương.